Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, thời gian đình chỉ 500 năm. Trình Lâm hít sâu vào một hơi, mở ra trên màn ảnh màu lam đậm icon, một cái đơn giản xòe đuôi trì hoãn, sau chính là quen thuộc vũ trụ bối cảnh tranh vẽ, động thái vận chuyển tinh không. Vô tận ngôi sao khác nào trong sông Hằng cát mịn, u ám vũ trụ như yên tĩnh sông dài, không biết nuốt hết bao nhiêu sinh mệnh cùng văn minh. Nếu như lâu dài nhìn kỹ bối cảnh này anime, còn có thể tình cờ bắt lấy đột nhiên rồi biến mất lưu quang. Trình Lâm đã từng suy đoán, bối cảnh đồ này có phải là thật hay không thực tinh không? Vũ trụ một góc. Nhưng thủy chung vô pháp chứng thực tối thiểu vô pháp cùng trên địa cầu quan trắc đến vũ trụ tranh. Cảnh trọng điệp, ở đây động thái bối cảnh đồ phía trước, lại là nút bấm màu đỏ cùng với dưới đáy dòng kia chữ nhỏ. Ở trong mỗi nháy mắt, văn minh hướng đi, đều có 1 triệu loại khả năng, sau cũng chỉ còn sót lại dưới góc phải, kho lịch sử. Không còn cái khác. Trình Lâm đầu tiên mở ra kho lịch sử liếc nhìn, không có cái gì biến hóa mới. Bên trong lần lượt nằm, tận thế, thiên hỏa, luân hồi, toại nhân thị, đất hoang, vây thành, thần thoại, thánh giả, 4 cái này thôi diễn. Không biết lần này lại là cái gì? Chẳng lẽ lại là một loại nào đó loại hình thế giới hủy diệt? Trình Lâm âm thầm suy tư, liếc nhìn ngoài cửa sổ. Bóng đêm tịch liêu, thời gian đã tiến vào 8 tháng bên trong. 2 ngày nay chính là trăng tròn thời điểm. Số 16 linh địa đỉnh đầu mặt trăng phảng phất cũng phải so với những nơi khác càng thêm thanh lệ. Thoát tục bình thường, ánh trăng như nước, bờ sông đèn đường sáng. Còn có một chút tiểu cổ lật chính đang nhắm mắt đả tỏa. Buổi tối có gió nhẹ. Xa xa truyền đến gió thổi rừng cây tiếng vang, cùng với mùa hạ trùng kêu, rất an bình, là cái thôi diễn tốt hoàn cảnh. Trình Lâm không do dự nữa, đưa tay nhẹ nhàng nhấn xuống nút bấm màu đỏ kia. Lập tức, không gì sánh được quen thuộc chấn động xuất hiện, toàn bộ phòng ốc đều ở rung động. Trình Lâm thân thể lại vững vàng dính ở trên sàn nhà. Mở ra thân thể trưởng khống hắn hoàn toàn không thấy trình độ như thế này chấn động. Cửa sổ phát ra chói mắt bạch quang. Gian phòng nhấn chìm vào biển ánh sáng. Trình Lâm lại chỉ là xỉ nhưng bất động. Bắt đầu đối bản thế giới văn minh hướng đi tiến hành thôi diễn. Thôi diễn bên trong. Thu được chương tiết. Tu chân. Vô tung tiên đảo. Chương tiết sẽ ở 10 giây sau mở ra. 10. 9. 8. Trong phòng bạch quang tản đi, rung động biến mất, Trình Lâm bản năng nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lòng khẽ động, tu chân sao, trong phòng yên tĩnh lại. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn hiện ra quen thuộc tin tức, giữa vũ trụ giấu có vô số nguy cơ, một viên sao chổi cũng sẽ mang đến vận rủi hoặc may mắn. Ánh mắt của thần linh nhìn quét tứ phương. Rất nhiều bất ngờ là không cách nào tránh khỏi cùng sớm dự chi. Văn minh gặp phải đả kích mà hủy diệt xác suất so với nó từ không đến có sinh ra càng to lớn hơn. Vì lẽ đó chúng ta nói mỗi một cái văn minh đều là ở trên mặt băng bôn ba người may mắn. Không cẩn thận thì sẽ đạp phá băng nổi. Ở rất nhiều vũ trụ pháp tắc bên trong, thời gian đều là đặc thù một cái. Mặc dù là ở tu hành trên đường đi. Có liên quan với thời gian khống chế vậy cũng là cao đẳng sinh mệnh mới có thể chạm đến lĩnh vực. Trước tiên có vũ trụ, sau đó mới có thời gian, không gian cùng vật chất. Từ một cái nào đó góc độ mà nói, thời gian cũng tương tự là một loại vật chất, mà vật chất đều là sẽ phát sinh các loại kỳ diệu. Không thể tưởng tượng nổi biến hóa, tỉ như thời gian đình chỉ, vù, rất đột nhiên. Trình Lâm nghe được một trận tinh tế vù tiếng, thanh âm kia đến từ chính ngoài phòng, nói đúng ra là đến từ chính xa xôi vũ trụ, đến từ chính vô viễn phất giới phía xa trong trời sao. Sau một khắc, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh rồi. Trình Lâm nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn như cũ sáng sủa, nhưng là gió thổi rừng cây tiếng sàn sạt, cùng với mùa hạ trùng kêu tiếng vang đã biến mất rồi. Rất đột nhiên, liền phảng phất thế giới bị ấn xuống tạm dừng phím, hoặc là nói là, ở Trình Lâm dò xét thế giới trong màn ảnh, toàn thế giới bị dừng hình ảnh thành một tấm hình, thời gian đình chỉ, Trình Lâm kinh ngạc lên tiếng, như thế thú vị sao? Liền vừa mới, người thế giới đang ở thời gian chiều không gian gặp phải một loại nào đó sức mạnh thần bí vặn vẹo. Thế là, thế giới tạm dừng, nội tâm của ngươi rất là vui sướng, một ít ý niệm kỳ quái tới dồn dập, ngươi quyết định ra cửa nhìn. Trình Lâm thuần thục đánh tới cửa phòng, sau đó bước ra ngoài phòng, quay đầu, gian phòng quả nhiên lại lần nữa đã biến thành trong suốt nhà an toàn trạng thái. Trình Lâm ngược lại hướng bốn phía nhìn lại, phát hiện thế giới thật tạm dừng rồi. Xa xa trên mặt hồ một vòng đung đưa sóng gợn lâu mà không tiêu tan. Càng xa xăm cái kia nhân tạo thác nước bị mạnh mẽ ngưng kết ở giữa không trung. Hơi nước dường như bị đọng lại xương trắng. Ở dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng lạnh. Bên hồ trên quảng trường những tiểu cổ lật kia vẫn như cũ duy trì đà tọa tư thế. Nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện bọn họ liền hô hấp cũng đã đình trì. Bên trái một tái trên sơn đạo hai cái công nhân viên chính bưng mâm trái cây cất bước. Lại bỗng dưng bị đọng lại vào thời khắc này. Bọn họ một cái chân bước ra cũng không còn cách nào rơi xuống đất. Quay đầu cùng đồng sự đàm tiếu tư thái cũng theo đó dừng hình ảnh. Thật đình chỉ rồi. Trình Lâm kinh ngạc không ngớt. Hắn dọc theo đường nhỏ đi tới. Ở công nhân viên trước mặt lay một thoáng. Phát hiện nó khác nào điêu khác, một điểm sinh cơ cũng không. Hắn theo đường nhỏ cất bước mở ra. Hai bên rất nhiều trong phòng công tác người đều dừng hình ảnh rồi. Toàn thế giới thời gian vào thời khắc này đình chỉ. Chỉ còn dư lại Trình Lâm kinh ngạc nhìn tất cả. Người giật mình nhìn tình cảnh này. Cảm giác sâu sắc thú vị. Đồng thời lại bắt đầu suy tư. Không biết thời gian đến tột cùng muốn đình chỉ đến khi nào. Bỗng nhiên, người phát hiện trên thế giới phát sinh một ít biến hóa mới. Một ít cấp thấp sinh mệnh bị thời gian cởi trói, mà cao đẳng sinh mệnh y nguyên bị cầm cố. Đây là thời gian chiều không gian vặn vẹo kết quả. Trong đầu tin tức hiện lên, thời gian cởi trói, Trình Lâm còn đang nghi hoặc liền chợt phát hiện thế giới lần thứ hai, sống. Lên. Biến mất trùng kêu một lần nữa vang lên. Xa xa mặt hồ sóng gợn tản ra. Cái kia thác nước cũng lại bắt đầu lại từ đầu lưu động phát ra ào ào tiếng vang. Thời gian đình chỉ sau một phút bị giải trừ. Không, cũng không phải giải trừ hoàn toàn. Trình Lâm phát hiện những kia cấp thấp khuyết thiếu trí tuệ sinh mệnh cùng vật chất tuy rằng bị. Thời gian cởi trói. Nhưng sinh mệnh có trí tuệ vẫn như cũ đình trì. Toàn bộ linh địa bên trong nhân loại y nguyên bị đọng lại. Chính là liền bên hồ Suzy cùng vịt Kodak cũng một dạng không có khôi phục bình thường. Này đã không thể gọi làm thời gian đình trì, mà là tính nhằm vào ngưng kết. Hoặc là đổi lời giải thích. Bất đồng đẳng cấp sinh mệnh đối với khái niệm thời gian cũng không giống. Sở dĩ sinh mệnh có trí tuệ thời gian bị đình trì, mà cấp thấp sinh mệnh không có. Trình Lâm âm thầm nghĩ lót. Này dính đến một cái so sánh huyền ảo lĩnh vực, liên quan với không giống sinh mệnh tiêu chuẩn đối thời gian giải thích vấn đề. Bất quá ở thôi diễn bên trong, những này tựa hồ cũng không rất trọng yếu. Nói chung, toàn thế giới sinh mệnh có trí tuệ thời gian đều bị đình chỉ rồi. Người mắt thấy biến hóa này, trong lòng có một ít suy đoán. Bất quá thế giới cũng không bởi ngươi suy tư mà chấm dứt vận chuyển. Thế giới duy trì ngưng kết trạng thái. Không lâu lắm, trời đã sáng. Không lâu lắm, trời lại đen. Một ngày đi qua, thời gian đình chỉ không có kết thúc. Trình Lâm chỉ nhìn thấy đêm đen đột nhiên tản ra. Đã biến thành ban ngày. mặt trời từ phía đông bay lên xẹt qua đỉnh đầu lại tà dương lặn về tây. Toàn bộ quá trình đều bị gia tốc, thế là trời lại đen kịt lại. Toàn bộ linh địa hầu như không có gì thay đổi. Không, có biến hóa. Trình Lâm nhìn kỹ một chút hai cái kia đình chỉ ở trên sơn đạo công nhân viên. Trong tay bọn họ trong mâm trái cây héo rất nhiều. Này chứng minh lượng nước ở đánh mất, làn da của bọn họ cũng ảm đạm rồi một ít. Điều này nói rõ thời gian của bọn họ tuy rằng đình trì, thế nhưng thân thể vẫn như cũ ở già yếu. Đây là vì sao? Bọn họ dĩ nhiên ở già yếu. Trình Lâm lấy làm kinh hãi, ngươi trong lòng bay lên nghi vấn. Nhưng là phía trên thế giới này chỉ có ngươi một cái cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ. Sở dĩ ngươi không tìm được người làm ngươi giải đáp. Ha ha, ở ngươi không nói gì thời điểm. Lại qua ba ngày, thời gian đình chỉ không có kết thúc. Trình Lâm, ngoặc kép, sau đó, trong đầu tin tức bắt đầu nhanh chóng soạt bình. Nội dung tắc cực kỳ thống nhất. Sau 10 ngày, thời gian đình chỉ không có kết thúc. Một tháng sau, thời gian đình chỉ không có kết thúc. Một năm sau, thời gian đình chỉ không có kết thúc. 10 năm sau, thời gian đình chỉ không có kết thúc. 100 năm sau, thời gian đình chỉ không có kết thúc. Ở những tin tức này ở Trình Lâm trong đầu soạt bình lăn đồng thời, hắn mắt thấy hơn 3 vạn ngày kế ra. Cùng với hơn 3 vạn ngày kế rơi, hắn chỉ là chỉ chớp mắt công phu. Trước mặt hai cái công nhân viên liền hóa thành một đống bạch cốt. Sau đó bạch cốt cũng bị sinh trưởng thực vật mai táng rồi. Đúng, 100 năm sau, thực vật thống trị nơi này. Bốn phía trên ngọn núi cây cỏ lan tràn xuống, mọc đầy trên núi những kia màu xanh lam, màu đỏ cùng màu trắng nhà gỗ. Sau đó một ít phòng ốc bắt đầu sụp xuống, phần lớn tuy rằng vẫn còn, lại bị thực vật hải dương nhấn chìm, con đường biến mất rồi. Trình Lâm bốn phía bị bụi cỏ cùng dây leo chật ních, kia hai đống bạch cốt cũng đã trở thành thực vật chất dinh dưỡng. Sơn cốc đã triệt để đã biến thành thực vật cùng động vật cấp thấp khu vui chơi. Nhưng mà thời gian đình chỉ vẫn không có kết thúc. Trên đỉnh đầu bầu trời y nguyên lại lấy tốc độ cực nhanh tiến hành đêm đen cùng ban ngày thay đổi. Trình Lâm lẳng lặng ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời. Quan sát này kỳ cảnh. 18 vạn lần mặt trời mọc. 18 vạn lần mặt trời lặn. Thế gian đảo mát. 500 năm qua đi. 500 năm sau. Thời gian đình chỉ kết thúc. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.